cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 13, lần đầu đi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot girl trường mình kia, chị ấy không son phấn mà cũng đẹp nữa. Không biết chị ấy son phấn vào thì sẽ đẹp đến mức nào đây? Một girl cùng lớp với Thiên Anh reo lên và nhìn Từ Tuyết bằng ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Con trai thì khỏi nói rồi. Thằng nào cũng mắt long sòng sọc. Hứ, Hữu Tuệ nhếch mép khinh thường. Không đẹp bằng một góc của Hữu Tuệ này. Mấy girl trong lớp hẹ thầm trong bụng vì màn tự sướng của Hữu Tuệ. Ai chẳng biết mình xinh nhưng còn lâu mới bằng một góc của chị Tuyết Ý, một girl lẩm bẩm với mấy girl xung quanh. À này mấy bạn, Hữu Tuệ chạy tót đến bên cạnh lũ girl đang bàn tán về Từ Tuyết. Gì, Hàn Từ Tuyết là ai? Hữu Tuệ hỏi, là hot girl huyền thoại độc nhất của trường này, ai học ở đây cũng biết nhưng chị ấy lại không được thân thiện cho lắm. Phải nói là rất lạnh lùng, trường này là trường danh giá thế mọi năm có tổ chức cuộc thi chọn hot girl xuất sắc nhất không? Hữu Tuệ mắt sáng long lanh, lại bắt đầu muốn thể hiện bản thân, muốn được nổi lềnh phềnh đây mà. Có, à mà hình như sắp thi rồi đấy, chắc khoảng 2 tuần nữa tại vì năm nào cũng vậy mà. Đến lúc đó nhà trường sẽ thông báo lên loa và trang chủ riêng của nhà trường. Ừ, Hữu Tuệ quay trở lại chỗ ngồi mà không thèm cảm ơn mấy girl một câu. Thiên Anh và Đường Vi tan học đợi tụi chị ở ngoài cổng trường nhé. Từ Tuyết xuống tận lớp 11A1 để dặn Thiên Anh và Đường Vi. Ok chị, cả hai đồng thanh và cười. Từ Tuyết nở nụ cười trong một s rồi tắt luôn làm ánh nắng trên trời chiếu xuống mặt lũ con trai chỉ toàn màu đen. Khổ thân mới lôi được cái điện thoại ra định chụp lại nụ cười ấy thì. Tan học, chị Từ Tuyết, tụi em đây, Thiên Anh vẫy tay khi thấy Từ Tuyết đang ngó nghiêng chắc đang tìm hai người. À em, đi thôi, Từ Tuyết nhanh chóng kéo cả hai đến cạnh ô tô của Khánh Anh. Đi đâu vậy chị, Đường Vi và Thiên Anh cùng đồng thanh, đi ba cùng bọn chị. Từ Tuyết nói gắn gọn rồi yên vị ở ghế sau của ô tô Khánh Anh. Anh Nhất Nam đâu chị, Thiên Anh ngồi giữa Từ Tuyết và Đường Vi. Khánh Anh ngồi ở vị trí lái xe còn Nhất Nam tí nữa ngồi ở bên cạnh Khánh Anh. Nó đi cất xe để đi chung xe với Khánh Anh, lôi hai người này đi sợ sao không? Khánh Anh cất giọng lạnh lùng nhìn Từ Tuyết qua kính chiếu hậu. Chắc không sao đâu, bà ý thuộc tổ chức của mày mà. Không chắc, Khánh Anh nói xong thì định lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Nam thì đúng lúc Nhất Nam chạy đến. Mày ngủ ở đấy luôn hả mà lâu thế? Từ Tuyết nhổm người lên và nói. Ừ ngủ quên, Nhất Nam cười trêu lại. Let's go thôi, Nhất Nam nói tiếp, Khánh Anh đạp thắng và lao thẳng xe đi. Với tốc độ lái xe của Khánh Anh khiến tóc ba cô gái phía sau bay như được mùa. Xe môi trần mà, đến đoạn cô là Khánh Anh đạp thắng mạnh khiến xe luôn xè xè với mặt đường và kêu lên tiếng ma sát nghe chói tai. Anh lái chậm thôi, Đường Vi lên tiếng, mặt xanh mét vì lần đầu tiên cô ngồi trên xe với tốc độ khủng như này. Tóc thì rối bung hết cả lên. Không sao đâu em, Từ Tuyết nói thay Khánh Anh, Thiên Anh ngồi giữ tóc cũng đủ mệt lên cô chẳng buồn này nọ làm gì. Địa điểm dừng chân, ba Vinzy, mới đầu bước vào đến cửa ba, Thiên Anh đã có cảm giác sợ sợ còn Đường Vi thì thấy bình thường vì cô đã đến ba nhiều lần cũng bạn trai cô rồi. Tiếng nhạc chói tai, đèn laser nhấp nháy chói mắt, những ánh đèn lập lòe trong đêm tối tạo ra một không gian huyền ảo sôi động. Thiên Anh cảm nhận được nền đất như đang rung chuyển mạnh vì tiếng đập của DJ khá là mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Công trên sàn nhảy ăn mặc sexy. Thiếu vải che khiến Thiên Anh nổi da gà, cô không hiểu tại sao tự nhiên Từ Tuyết lại đem theo cô đến đây. Bây giờ Thiên Anh mới thấy hối tiếc vì mình đã không từ chối lời của Từ Tuyết. Em đang sợ đấy à, không phải sợ vào đây chẳng ai dám làm gì em đâu. Từ Tuyết ghé sát tai nói với Thiên Anh để trấn an nét mặt cô. Em hiểu ạ, Thiên Anh gật đầu, Khánh Anh và Nhất Nam đến chỗ bàn gần sàn nhảy nhất. Từ Tuyết có vẻ hơi ngạc nhiên, sao không vào phòng VIP riêng. Hôm nay thay đổi không khí chút đi, Nhất Nam lên tiếng, quản lý của ba ra cạnh mấy người để chào hỏi, chứ nhân viên thì chưa đủ trình độ để hỏi mấy người này uống gì ăn gì. Chào anh Kevin, Khánh Anh cứ vào trong ba hoặc trong giang hồ là mọi người đều gọi anh là Kevin. Anh Nam và chị Tuyết, còn hai cô này là, tên quản lý đó cúi chào ba người kia lễ phép rồi chỉ tay e ngại vào Đường Vi và Thiên Anh. Em gái tụi này, Từ Tuyết lạnh lùng, giả, thế anh chị uống gì? Như cũ, Từ Tuyết trả lời, Thiên em với Đường Vi uống gì? Nhất Nam hỏi, cho em cốc tai loại Blue Moon. Đường Vi, em uống giống Đường Vi. Thiên Anh chả hiểu gì về mấy thứ này nên cứ nói đại. Cô nghi Đường Vi uống được chắc cô cũng uống được. Tên quản lý cúi đầu rồi lui vào trong. 5 phút sau trở lại với mấy ly rượu trên khay đựng. của anh Kevin, chị Tuyết, anh Nam, của em, Thiên Anh, của em, Đường Vi, tại tên quản lý này không biết tên hai người này mà. Thiên Anh đưa ly cốc tai lên miệng và uống một ngụm và suýt phun ra, may cô kiềm chế được. Gì mà cay thế này, phải rượu không nữa, ôi chết mất, Thiên Anh nghĩ, sao vậy? Đường Vi thấy nét mặt đau khổ của Thiên Anh sau ánh đèn mập mờ liền hỏi thăm. Cô sao? Trò chuyện một lúc thì Khánh Anh và Nhất Nam lên sàn nhảy. Sàn nhảy thật đông đúc nên thoáng cái đã không nhận ra đâu là Khánh Anh và Nhất Nam rồi. Hai em ngồi đây chị vào WC lúc, Từ Thuyết nói rồi đứng dậy đi vào chỗ cô nói. Tiếng chuông điện thoại, chuông của iPhone ý ạ, reo lên. Đường Vi, điện thoại của mày à? Thiên Anh hỏi. Cô, nhạc chuông của tao đâu phải vậy? Của mày thì có, cô phải. Thiên Anh hơi nhăn mặt, Thiên Anh thấy điện thoại của Khánh Anh đang reo lên. Cô nhận biết đó là điện thoại của Khánh Anh là vì màn hình là ảnh của anh và một người con gái. Rất xinh, Thiên Anh với tay lấy chiếc điện thoại ý, mặc dù biết mình vô duyên cô nên đụng vào đồ của ông. Nhưng bàn tay cô cứ cô nghe lời. Love is calling, một người mà Khánh Anh lưu là Love. Thiên Anh thầm nghĩ chắc đây là bạn gái của Khánh Anh và cô gái chụp chung cùng Khánh Anh kia chắc là chủ thuê bao tên Love ấy. Thì ra Khánh Anh có bạn gái rồi. Mà sao mình có cảm giác lạ thế này? Cô phải mình cô có tình cảm với anh đâu mà. Mình vẫn còn yêu Vương Khang nhiều lắm. Thì ra điện thoại của anh Khánh Anh. Anh ý để đây từ lúc vào mà quên. Đường Vi lên tiếng lôi Thiên Anh ra khỏi dòng suy nghĩ. À ừ, mà bạn gái của anh ấy gọi. Thiên Anh cười, thôi kệ đi, mất công nghe mà bị hiểu lầm đấy. Đường Vi cười trêu, cách chương.